Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1511, Thánh Sư Trái Diễn. 8. Càng cầu mua, đáng tiếc, Tà Đế Châu bên trong, người chiến sĩ kia cuối cùng gầm lên giận dữ tiêu tán. Liên quan tới hắn hết thảy, liền chân chính tan thành mây khói, có lẽ... Tại này vạn trong thần giới, còn lưu truyền hắn chuyện xưa. Thế nhưng là tại Tà Đế trong truyền thừa, đã không có hắn bất kỳ thân ảnh. Dương Tranh, nhẹ thở ra một hơi. Người chiến sĩ kia, lúc đầu có hy vọng, đạp vào chí tôn con đường. Thậm chí đạp vào siêu thoát con đường. Cùng bản thân kề vai chiến đấu, đối kháng hỗn độn vũ trụ cường giả vô địch. Đầu này nói trên. Chẳng lẽ liền không tìm được một cái đạo hữu? Cái này nhất định là một cái cô độc con đường sao? Dương Tranh, nghĩ tới siêu thoát đầu này nói. Nghĩ tới siêu thoát ở ngoài. Siêu thoát ở ngoài, đến tột cùng là loại cảnh tượng nào? Cái kia tại tinh hà thế giới man hoang thời kỳ. Liền siêu thoát đại ma thần. Hiện tại lại ở phương nào? Lão sư nói qua, nếu như hắn còn sống. Sẽ cùng ngươi lại gặp một mặt. Bạch Hồ lão tổ, giờ phút này mở miệng. Nga, người lão sư, họ gì, tên gì? Dương Tranh, trầm ngâm một tiếng, hỏi, Trái Diễn, hắn kêu Trái Diễn, tại thời đại kia trong giới tu hành, được xưng thánh sư. Bạch Hồ lão tổ, trả lời, thánh sư Trái Diễn. Dương Tranh, đem danh tự này niệm ra tới. Hắn tìm tòi một phen ký ức, không có bất kỳ liên quan đến danh tự này tin tức. Không chỉ có là hắn ký ức, hắn trước đó đời Thiên Kiếm lão tổ, cái thứ nhất Tà Đế Châu người thừa kế cùng cái thứ hai Tà Đế Châu người thừa kế. Trong trí nhớ, đều chưa từng có danh tự này tin tức, mà còn, Dương Tranh biết cổ đại trong thần thoại, cũng không có danh tự này. Hắn là ai? Vì thế, Dương Tranh không nhịn được hỏi. Lão sư danh hào, nói ra khả năng không quá nổi danh. Bất quá tại thời đại kia, hắn xác thực là xứng đáng thánh sư tên. Hắn đã từng dạy qua ba một học sinh. Ba cái kia học sinh, tại thời đại kia, đều đạt đến trên cổ thần thoại bên trong chuẩn thánh cảnh. Bạch Hồ lão tổ nói, trong giọng nói đối lão sư hắn là có phần là sùng bái. Nga, dạy ra ba cái chuẩn thánh. Dương Tranh hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù bây giờ trên địa cầu những cái này yêu vương không cách nào cùng tinh hà trong thế giới yêu vương so sánh, thế nhưng là trong thần thoại chuẩn thánh cùng tinh hà trong thế giới chuẩn thánh không có bất kỳ khác biệt. Bởi vì mặc kệ là địa cầu vẫn là tinh hà thế giới, đều là đồng dạng hồng hoang thần thoại. Tinh hà thế giới, thánh nhân cùng chí tôn cũng liệt vào, chuẩn thánh cũng có thể xưng là á thánh. Do thánh nhân yếu, đổi thành tinh hà trong thế giới cảnh giới, cũng liền là bán bộ chí tôn. Cái kia Trái Diễn có thể giao ra ba cái bán bộ chí tôn học sinh, quả thật có chút lợi hại. Cho dù là đặt ở tinh hà trong thế giới, cũng có tư cách bị người kêu lên một tiếng thánh sư. Ta, xem như là lão sư dạy qua học sinh bên trong, ngốc nhất một cái, Bạch Hồ lão tổ, nhẹ thở ra một hơi. Hắn, là thượng cổ yêu vương. Tại bây giờ cái này thế kỷ 21, có thể gọi là vô địch vương giả. Bất quá, cũng giới hạn với vương giả cảnh. Đến tầng thứ cao hơn thế giới, hắn chỉ có thể xem như là thông thường cao thủ, tương đương với tinh hà trong thế giới một phương thần tướng. Khó trách, hắn sẽ dạng này cảm khái, dù sao, hắn cũng là trải qua địa cầu tu hành giới phồn thịnh nhất thời đại kia. Kỳ thật, ta cảm thấy hứng thú nhất là Bạch Ngọc Bình, mà không phải Tà Đế Châu. Bạch Ngọc Bình bên trong trận pháp cùng thủ pháp luyện chế cùng ta cũng có liên quan. Dương Tranh trầm mặc chốc lát, lại mở miệng, Điểm này, lão sư chưa từng nói tới qua. Bạch Hồ lão tổ lại khẽ gật đầu một cái. Lão sư chỉ phân phó ta, để cho ta tại ngủ say ngàn năm sau, đem mai này hạt châu chuyển giao cho người hậu thế. Là dạng này sao? Dương Tranh trong mắt lóe lên lướt qua quang mang kỳ lạ. Hắn có thể xác định, Bạch Hồ lão tổ không có nói dối. Hết thảy nói đều là sự thực. Chỉ bất quá, Tà Đế Châu lại không phải mấu chốt. Mấu chốt là Bạch Ngọc Bình bên trong trận pháp cùng thủ pháp luyện chế. Bởi vì, Bạch Ngọc Bình thủ pháp luyện chế cùng Bắc Minh trong võ viện tòa kia loạn thế đồng lô thủ pháp luyện chế rất giống. Mà loạn thế đồng lô là cái kia hồng hoang thời kỳ vô địch đại ma thần luyện chế. Thánh sư trái diễn, hoặc là muốn đi qua Bắc Minh võ viện, thấy qua loạn thế đồng lô, hoặc là cùng này là đại ma thần, có không phải bình thường quan hệ. Hoặc có lẽ là thánh sư trái diễn liền là vị kia đại ma thần một đạo phân thân. Cái này cũng là Dương Tranh muốn tra xét xong một chuyện. Đáng tiếc, đầu mối đến Bạch Hồ lão tổ nơi này. Hắn cũng không biết càng nhiều đồ. Có lẽ, Côn Lôn nhất cao phong này bí cảnh bên trong có ngươi muốn đồ vật. Đột nhiên, Bạch Hồ lão tổ ngẩng đầu lên, nhìn qua bị linh quang bao phủ Côn Lôn nhất cao phong. Nói, Côn Lôn nhất cao phong này bí cảnh sao? Cái này bí cảnh, ta nhất định là muốn đi. Dương Tranh gật đầu, trong lòng đột nhiên khẽ động, nghĩ tới một điểm, lại hỏi nói, Bạch Hồ lão tổ, ngươi nói vị kia Nam Hoang công chúa, cuối cùng như thế nào? Không biết, thánh sư đưa nàng đưa vào một ngoại nhân căn bản không cách nào đến địa phương. Có lẽ, công chúa giống như ta, cũng là ngủ say ngàn năm, tránh thoát này chàng tai kiếp. Cũng có lẽ, công chúa là báo thù, tại này chàng tai kiếp bên trong chết. Bạch Hồ lão tổ nhẹ giọng nói, hắn ngữ khí mặc dù cực nhẹ cực thấp, thế nhưng là nghe đến ra tới, hắn đối vị công chúa kia tình cảm phảng phất hắn về tới hơn 2000 năm trước, hóa thân là một đầu tiểu hồ ly, ngồi ở bên người công chúa, cùng công chúa cùng nhau nghe thánh sư nói tiên, nghe thánh sư giảng đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?